Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, Hòa khí sinh tài. Trong phòng khói đen sương mù, Vương Hoành không sai biệt lắm 10 năm lừa dối kinh nghiệm trong người. Chìm nổi lại nổi lên, trầm ổn lão đạo, giờ phút này xem lên trước mặt cái này vừa đến đã cố làm ra vẻ. Sau đó lập tức bị hắn hù bối rối tuổi trẻ tiểu lão bản. Hoàn toàn tính trước kỹ càng, liền là vừa vặn một bộ này, nhiều lắm là làm lớn điểm. Hắn kiếp trước cách 2 năm có thể đem liền tỉnh trường, thị trường đều lừa dối tới cắt băng, giúp đỡ chính mình cái gọi là nghiên cứu khoa học hạng mục. Đáng tiếc hắn hiện tại đã bị mang lệch, Giang Triệt sẽ hỗ trợ tách ra trở về một chút, bởi vì hắn phải dùng liền là Vương Hoành bộ này bản sự. Không riêng gì ngụy kỹ thuật, còn có Vương Hoành bản thân đối cấp trên lừa dối thần công. Như loại này muốn chết công việc, Giang Triệt chính mình khẳng định là sẽ không làm. Không riêng sẽ không làm, ăn xong lau sạch sau hắn sẽ còn quả quyết đứng ở chính nghĩa một phương. Đương nhiên, hiện tại không vội, cũng là có một bộ tốt túi ra a. Nếu là khí chất có thể trầm ổn một chút, hoàn toàn có khả năng thu làm thân truyền đệ tử, đẩy lên sân khấu. Đi cùng lôi phái cái kia nghe nói tập hợp thiên địa chi linh Tú Hàn Lập tranh giành một chút. Nhìn, trước mắt cái này thanh niên, Vương Đại Sư trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế cái suy nghĩ. Liên quan tới cái kia chưa từng gặp mặt sư đệ Hàn Lập. Riêng là trong truyền thuyết hình ảnh bên trên thua thiệt, hắn liền đã ăn thiệt thòi không chỉ một lần hai lần. Ai mẹ hắn nói thế ngoại cao nhân nhất định phải dáng dấp đẹp mắt. Giang Triệt hiện tại cũng không biết đối diện vị kia nhân vật truyền kỳ đang tính toán cái gì. Ôm thà rằng coi trọng mấy phần tâm thái. Hắn lúc đầu là có nghĩ qua trực tiếp vạch trần Vương Hoành trò xiếc uy hiếp hắn. Thế nhưng một ý nghĩ chợt lóe. Cái tên này sợ là không có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Hắn cũng không phải không có bị vạch trần qua. Mà lại như thế vẫn phải thời khắc cảnh giác hắn đùa nghịch âm mưu gì thủ đoạn. Không có lợi, hai người ánh mắt đối truy cập, Giang Triệt đột nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay, giữ lại Vương Hoành thủ đoạn. Vương Hoành kinh ngạc, lão Trịnh kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Vương Hoành nhảy dựng lên, giãy giụa, nổi giận, muốn tránh thoát lại phát hiện khí lực của mình không đủ. Muốn cắn người, đột nhiên nghĩ từ bản thân là đại sư, giống như không quá phù hợp, về phần động thủ. Thôi được rồi, dù sao hắn cũng sẽ không khí công. Giang Triệt không lên tiếng, tay kia cuốn lên hắn âu phục tay áo ở trên bàn dập đầu đập. Một nắm tinh tế tỉ mỉ bụi bột màu trắng rơi ở trên bàn. Chàng diện lập tức có chút xấu hổ. Người không phải khí công đại sư. Giang Triệt ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Vương Hoành vẻ mặt biến một cái. Người là nhà khoa học. Nhìn xem Vương Hoành. Giang Triệt còn nói, Vương Hoành sắc mặt lại biến một cái. Ta không biết vì cái gì ngươi muốn làm như thế. Thế nhưng ta đoán, chúng ta phát tài. Vương Hoành cùng lão Trịnh vẻ mặt không có biên. Bởi vì đã đều bối rối. Đây là ngươi phát minh. Giang Triệt chỉ những cái kia bột phấn. Một mặt tò mò hỏi. Có thể làm cho nước biến thành dầu thần kỳ vật chất. Lấy tên không? Không có. Không bằng gọi siêu vật chất thế nào. Vương Hoành trong lòng tự nhủ cái tên này tốt trâu. Thế nhưng là hắn không thể trả lời. Hắn bây giờ còn đang choáng váng trạng thái. Không biết trước mắt cái này thanh niên đến cùng đang nói cái gì. Ý đồ lại là cái gì. Căn bản không cần ẩn giấu a. Liền nói cái này là khí công luyện đan đoạt được siêu vật chất không phải tốt. Giang Triệt ngoảnh đầu từ cảm khái xong lại hỏi. Đúng rồi, Vương Đại Sư còn có tốt hơn phát minh sao? Liên quan tới nước biến dầu. Lúc này, Vương Hoành rốt cục cho đáp lại. Hắn nhẹ gật đầu. Thứ nhất bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Giang Triệt nói rất có đạo lý. Tại sao phải làm ảo thuật đâu? Trực tiếp lấy ra biểu thị không phải tốt. Mà lại như thế, càng có thể giúp đỡ chính mình liên quan tới nước biến dầu có khả năng sản xuất hàng loạt lời. Giải thích. Lại đến có vật thật, liên quan tới căn cứ cùng nhà máy âm mưu, cũng lộ ra càng có sức thuyết phục. Thực sự không được liền nói xây luyện đan trận mà. Vương Hoành đáy lòng cảm giác, thật giống như đột nhiên gặp cuộc sống tri kỷ. Giang Triệt nói, toàn bộ đều là dẫn dắt, mà lại chính hợp tâm ý của hắn, hắn đương nhiên cảm thấy hợp ý. Bởi vì kiếp trước hắn 92 lại nổi lên, liền là làm như vậy, thay cái tên tuổi mà thôi. Thứ hai, hắn xác thực có tốt hơn, phát minh, tên kia một kỹ thuật, toàn bộ bùng cháy tràng diện càng thêm rung động. Nhưng mà bởi vì lúc trước biểu thị quá mức tấp nập, còn lại nguyên vật liệu đã không nhiều lắm. Vương Hoành bình thường không quá bỏ được lại dùng. Hắn nhịn đau cho Giang Triệt biểu diễn một lần. Xác nhận trước mắt cái này thanh niên chỉ là không tin khí công. Cũng đã bị khoa học chinh phục. Có thể làm đại quy mô biểu thị sao? Giang Triệt nhiệt tình khoa tay nói. Tỉ như một cái xi măng trí. Dẫn. Bùng cháy. Trước mặt mọi người biểu thị. Vương Hoành do dự một chút. Gật đầu. Theo bị Giang Triệt chế trụ thủ đoạn bắt đầu. Lần thứ nhất mở miệng, ta phát minh chính là có thể thực hiện đại lượng nước biến dầu. Bằng không thì, ta cũng sẽ không tìm đầu tư xây căn cứ, xây hàng, ngươi cho rằng ta thật sự là lừa đảo sao? Ta, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Này bằng với hắn tại Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong trước mặt biến. Tướng thừa nhận chính mình nhưng thật ra là nhà khoa học, mà không phải khí công đại sư, thừa nhận đồng thời. Mặt bên trên biểu hiện đúng mức lộ ra một tia đắng chát. Báo quốc không cửa vạn bất đắc dĩ tận ở trong đó. Người dĩ nhiên không phải. Ta hiểu. Giang Triệt trong lòng tự nhủ kỳ thật ta cũng không phải. Trên mặt biểu lộ thành khẩn. Trên bàn trà nằm ngang mở ra một tấm tỉnh Nam Quan địa đồ. Một tấm thành phố Khúc Lan địa đồ. Một tấm Giang Triệt tay mình vẽ huyện Hạp Nguyên địa đồ. Nhô ra nhỏ Bình Nguyên cùng sông Nam Quan. Hắn vừa đem tình huống cho Vương Hoành. Trịnh Hãn Phong giới thiệu xong xuôi. Chỉ khối này nhỏ Bình Nguyên nói. Dựa vào sông, có nước, nước biến dầu, đường thủy phát triển. Đi đường thủy vừa vặn có lợi cho giảm xuống vận chuyển phí tổn. Vương Hoành bất động thanh sắc. Bởi vì không có cảm giác hắn căn bản liền không hứng thú thật xây hàng. Hắn không dám xây. Chỉ cần bắt đầu đại lượng sản xuất, hắn hoang ngôn liền sẽ tự sụp đổ. Thế nhưng Trịnh Hãn Phong hết sức xúc động. Lão Giang, người thật đúng là không có phí công đi a. Hóa ra chúng ta rất có thể kiếm hạ cái nội hà nhỏ bến cảng. Nhỏ bến cảng cũng là bến cảng. Nếu không phải sự tình bây giờ còn đang mặt bàn dưới đáy. Vài người có cơ hội làm đến. Đó là bến cảng. Về sau ra ngoài thổi ngưu bức. Người khác nói chính mình có mấy cái nhà máy. Lão Trịnh là có thể nói. Ha ha, công ty của chúng ta cũng là không có nhà máy. Nhưng mà có cái bến cảng. Giang Triệt tiếp lấy hắn nói. Chính là cái đạo lý này. Ta bây giờ nói điểm trực bạch. Khác đều bất luận. Chỉ cần mảnh đất này lấy xuống. Chúng ta liền kiếm lợi lớn. Vương Hoành cả người hướng phía trước nghiêng nghiêng. Giang Triệt coi như không có chú ý tới. Tiếp tục giải thích, kết quả xấu nhất, coi như cuối cùng căn cứ cùng nhà máy có cái gì ngoài ý muốn. Xây không thành, chỉ cần có cái này nội hà bến cảng tại. Sau này mấy chục năm, ít nhất cũng là hàng 500 vạn thu nhập. Câu này rơi xuống. Ông, Vương Hoành trong đầu nổ vang một tiếng. Hắn bị hoàn toàn đánh trúng vào. Như có khả năng đời này an ổn. Ai nguyện ý cuối cùng cả đời. Khắp nơi lừa dối. Lừa dối việc này luôn có kích thước, luôn có lừa gạt không đi xuống ngày đó. Vương Hoành chính mình rất rõ ràng, mà lại người trong nước kiếm tiền đưa nghiệp truyền thống quan niệm kéo dài mấy ngàn năm. Thâm căn cố đế, trước mắt sản nghiệp này, nó là cái bến cảng A. Cho nên, làm Giang Triệt nói coi như cuối cùng căn cứ cùng nhà máy xây không thành. Có cái này nội hà bến cảng tại, sau này mấy chục năm. Ít nhất cũng là hàng 500 vạn thu nhập. Vương Hoành đột nhiên phát hiện. Nhân sinh của mình. Tìm được nơi hội tụ. Nơi hội tụ liền là mảnh này nhỏ Bình Nguyên. Cả đời địa vị xã hội. Giàu có. Xa xỉ. Đều ở đó. Quan hệ của ngươi chảy tới chỗ nào? Hắn suy tư rất lâu. Tính toán rất lâu. Rốt cục mở miệng. mở miệng liền hết sức trực tiếp. Trong huyện hết sức ổn, trong thành phố hữu tuyến, cho nên ta mới có thể đâm xuống hai khỏa cây đinh ở chỗ này. Giang Triệt chỉ vẽ tay sơ đồ phác, thảo nói, bất quá bây giờ phiền phức là, ngoại thương quan hệ tại trong tỉnh tựa hồ rất có ý tiếp nhận cái kia ngày bổn lão đầu tư hạng mục. Vương Hoành ngẫm lại, nói, cái này ta có khả năng, hắn làm đến qua, 5 năm trước còn theo quốc gia đề cập qua muốn cái bộ trưởng đương đương. Cho nên hết sức tự tin, theo huyện thị bắt đầu đẩy lên, người an bài, cụ thể ta tới kỹ thuật, một cái ngoại thương mà thôi. Vương Hoành tiếp tục tự tin nói, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lẫn nhau nhìn một chút, hiện ra thương nhân bản sắc, quay đầu hỏi, như vậy cái này cổ phần phân phối, ta muốn cổ phần khống chế, ít nhất 51%, còn lại chính các ngươi xem. Vương Hoành nói. Trịnh Hãn Phong phiền muộn một cái, Giang Triệt không theo tiếng, đứng dậy, đem địa đồ cuốn lại, vỗ một cái Trịnh Hãn Phong bả vai, nói, đi thôi, chúng ta làm nhiều như vậy giai đoạn trước làm việc, cửa hàng, còn ra tiền, Vương Đại Sư chỉ bằng kỹ thuật gia nhập liên minh liền muốn cổ phần khống chế. Xoẹt, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi, hai người quay người đi vài bước. Vương Hoành trầm ổn ngồi, mở miệng nói, nếu như ta cũng xuất tiền đâu. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đồng thời dừng bước, quay người, hơn nửa năm đó trước sau lừa cũng có cái mấy trăm vạn. Vương Hoành mỉm cười nói, cụ thể mức, chúng ta từ từ nói chuyện. Giang Triệt gật đầu, cười một cái, có chút xấu hổ nói, cái kia, ta vừa mới quá xúc động, có nhiều mạo phạm. Vương Hoành vuốt vuốt thủ đoạn, xem ở tiền mức, xem đang lợi dụng hoàn tất cuối cùng còn muốn đem Giang Triệt đá ra khỏi cục mức. Rất dễ dàng liền đem đáy lòng điểm này nhỏ nổi nóng đè lại. Đứng lên, bình tĩnh mỉm cười nói, trẻ tuổi nóng tính nha, ta có thể hiểu được, nhỏ sự tình qua đi liền đi qua, sau này còn muốn hợp tác, chúng ta, hòa khí sinh tài, lại tới. Giang Triệt liếc hắn một cái, mộc mộc nhẹ gật đầu, nói, vậy liền, hòa khí sinh tài, cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.